Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, lấy oán báo ân. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ, một vòng thị con cháu nhịn không được hét dầm lên, vẻn vẹn nhất kích, liền đem 16 con vũ sư cảnh xà yêu cho giết chết. Vô thanh vô tức, để chúng nó liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Cuối cùng là cái dạng gì chiến đấu lực? Phải biết, đây chính là vũ sư cảnh xà yêu. Là vũ sư cảnh A. Có thậm chí còn tại vũ sư lục trọng thiên cảnh giới. Cái này cũng không phải cái gì A miêu A cầu. Hắn phát điên, căn không thể tin tưởng vừa rồi một màn kia. Bởi vì cái này thật sự là quá mức đáng sợ kinh người. Vẻn vẹn nhất mâu đã đâm qua. 16 con vũ sư cảnh xà yêu liền chết, toàn thân hóa thành bột mịn, kêu thảm đều không thể phát ra. Nếu như tiểu tử này là tông sư cảnh cường giả, như vậy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là tiểu tử này nhiều lắm thì vũ sư tứ trọng thiên thôi. Dựa vào cái gì làm ra khủng bố như vậy sự tình? Im miệng, Chu Hào thấp giọng quát mắng, gọi lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ là muốn đem nơi này xà yêu hấp dẫn tới sao? Ngươi muốn tìm cái chết? Chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Thật xin lỗi, cái kia Chu thị con cháu lập tức cúi đầu. Sợ hãi không thôi, nếu như đem nơi này xà yêu kinh động, chỉ sợ bọn họ có bao nhiêu cái mạng đều không đủ ném. Có thể là như thế này sự tình quá kinh người. Căn không phải tầm thường vũ sư cảnh có thể làm được sự tình. Này Chu thị con cháu vẫn là không, nhịn được nói ra, hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, người bình thường đương nhiên làm không được. Chu Hào nắm chặt quyền đầu, có thể là các ngươi biết tiểu tử kia trên tay cây kia hắc sắc trường mâu là cái gì sao? Bảo khí, mà lại là công kích tính bảo khí, giá trị liên thành a, liền xem như vương gia trên tay cũng không có nhiều. Ánh mắt hắn lộ ra nóng rực thần sắc, hận không thể đem cây kia địa ngục chi mâu chiếm làm của riêng. Bảo khí, nghe nói như thế, mấy cái Chu thị con cháu cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là lời như vậy thì có thể giải thích, vẻn vẹn là bên cạnh bọn họ món bảo khí này ẩn hình châu. Liền có vô cùng diệu dụng, có thể hình thành một đoàn năng lượng cháo. Vặn vẹo từ trường, ẩn nặc bọn họ khí tức thanh âm, để bọn hắn có thể xâm nhập các loại bảo địa, không cần bị cường địch phát hiện. Nếu như tiểu tử kia cầm trên tay ra cũng là như là ẩn hình châu dạng này bảo khí. Như vậy có đủ loại thật không thể tin năng lực, bọn họ cũng liền hoàn toàn có thể lý giải. Biết không, có một món bảo khí, có thể mấy lần, thậm chí là mấy chục lần tăng cường chính mình chiến đấu lực. Chu Hào gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình rời đi bóng lưng, nói, dạng này bảo khí giá trị liên thành, liền xem như vương gia cũng sẽ ra tay cướp đoạt, đó là đầy đủ dẫn phát một trận tiểu hình chiến tranh khôi bảo bối. Cũng khó trách bằng vào tiểu tử này thực lực, liền dám một thân một mình xuất hiện tại man hoang xâm lâm. Không cần đồng bạn, có món bảo khí này, hắn đương nhiên có thể tung hoành thiên hạ, tùy ý xuất nhập các loại hiểm địa, đoạt được cơ duyên, ánh mắt hắn ghen ghét đến ruột đều lục. Nếu như hắn cũng có món bảo khí này lời nói, như vậy hắn liền có thể đi vào đủ loại hiểm địa, đoạt được đủ loại linh dược cùng bảo vật, nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi, tấn thăng đến tông sư cảnh. Thậm chí vương gia cảnh, lời như vậy, hắn tại Chu gia địa vị khẳng định hội gia tăng thật lớn. Dù cho thành vì tương lai chủ nhà họ Chu cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu như có thể đem món bảo khí này cướp đến tay, vậy chúng ta liền phát, một vòng thị con cháu con mắt đều đỏ. Không có khả năng, không thấy được tiểu tử kia vừa rồi nhiều tàn bạo sao? Một cái khác, Chu thị con cháu phản bác, mười mấy đầu vũ sư cảnh xà yêu đều bị hắn trong nháy mắt chém giết. chúng ta nếu như đi lên, đoán chừng cũng là một bàn đồ ăn. Hắn cho rằng muốn tại trên người tiểu tử kia cướp đoạt bảo khí. Vậy đơn giản cũng là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không, cũng chưa chắc không có khả năng. Chu Hào cười lạnh nói. Đại bá ta Chu Bân vừa lúc ở man hoang xâm lâm bên này mạo hiểm. Hắn nhưng là chân chính tông sư. Thực lực mạnh mẽ vô biên. Thậm chí bên người còn đi theo không ít cao thủ. Cường giả như mây. Nếu như ta cho ta biết đại bá đến đây, tiểu tử kia tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Chu Bân nghe nói như thế, rất nhiều Chu thị con cháu đều là lẫm nhiên. Người này là Chu gia trưởng lão, quyền cao chức trọng, có thể một vòng thị con cháu ánh mắt lấp lóe. Thế nhưng là nếu như thông chi Chu Bân trưởng lão lời nói, này bảo khí liền không tới phiên chúng ta. Tâm muốn thả bao quát một điểm, Chu Hào khoát khoát tay, dù cho này món bảo khí không thuộc về chúng ta, nhưng là có thể được đến món bảo khí này. Đối với Chu gia tới nói, chúng ta cũng là có cự đại công lao, dạng này công lao không dung mạt sát. Trọng yếu nhất là, nếu như không có đại bá hỗ trợ, chúng ta cũng giải quyết không tiểu tử kia. Hắn đem chuyện này nghĩ rất minh bạch. Cái gọi là bỏ được, không có bỏ, nơi nào có, thế nhưng là tiểu tử này đã tại Hàn Nguyệt Đầm đến đại lượng Thủy Nguyệt Thảo. Liền sợ hắn thừa cơ hội này rời đi man hoang xâm lâm. Đến lúc đó chúng ta liền trúc lam múc nước công giá tràng. Một vòng thị con cháu trầm giọng nói, dù sao nghĩ thông suốt biết rõ trưởng lão Chu Bân đến đây. Còn phải cần một khoảng thời gian. Không sao, ta đã sớm nghĩ kỹ hoàn toàn đối sách. Chu Hào con mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc. Vừa rồi chúng ta truy tung tiểu tử này thời điểm, cũng phát hiện vừa rồi đám kia cường đạo đoàn băng. Những cường đạo này tựa hồ cũng giống như chúng ta đang theo dõi tiểu tử kia. Đoán chừng là muốn báo thù. Còn lại Chu thị con cháu cũng nghĩ đến chuyện này. May mắn bọn họ đều là sử dụng ẩn hình châu. Ẩn nặc chính mình tung tích, nếu không tất nhiên sẽ bị đám kia lưu manh phát hiện. Khi đó bọn họ liền giữ nhiều lành ít. Nếu như chúng ta đem tiểu tử này hành tung tiết lộ cho đám kia cường đạo, ngươi nói tiểu tử kia sẽ như thế nào? Chu Hào nói ra bản thân kế hoạch, dù cho không phải là bị đám kia cường đạo giết, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Một vòng thị con cháu khẳng định nói. Một cái khác Chu thị con cháu con mắt đều sáng. Mưu kế hay, thật sự là mưu kế hay. Dù cho giết không tiểu tử kia, cũng có thể mượn nhờ cường đạo tay trở ngại hắn hành động. Không cho hắn nhanh như vậy rời đi man hoang xâm lâm. Chỉ cần kéo tới trưởng lão đến, như vậy hắn căn trốn không thoát. Hắn hiểu được Chu Hào hiểm ác kế hoạch. Có thể là làm như vậy không phải có chút không đúng. Dù sao người tuổi trẻ kia vẫn là cứu chúng ta mệnh. Làm như vậy tựa hồ có chút lấy oán báo ân. Có Chu thị con cháu chần chờ một chút. Đánh giám. Chu Hào giận quát một tiếng. Làm người không vì mình. Thiên Chu địa diệt. Vì ta Chu thị quật khởi. Nho nhỏ ân huệ lại tính được cái gì. Mà lại tiểu tử kia có thể vì ta Chu gia quật khởi làm ra cống hiến. Cũng là hắn vinh hạnh. Nhiều lắm là giết hắn về sau, liền cho người nhà của hắn đưa chút an gia phí, bảo đảm nhà hắn người cả một đời áo cơm không lo. Hắn lộ ra một bộ chẳng biết xấu hổ sắc mặt, còn lại Chu thị con cháu đều là trầm mặc. Dựa theo người tuổi trẻ kia thiên phú, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật. Tấn thăng đến tông sư đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Coi như không có Chu gia, đoán chừng nhà hắn người cũng sẽ áo cơm không lo. Hiện tại Chu Hào nói ra những lời này, thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá bọn hắn đều là người Chu gia, tự nhiên cũng sẽ không nói ra đối với Chu gia bất lợi lời nói. Thậm chí cảm thấy đến kế hoạch này có rất lớn khả thi, không có nửa điểm không ổn. Tốt, chúng ta bây giờ lập tức thông chi đại bá Chu Bân. cũng thuận tiện thông chi đám kia phỉ đồ, cản trở tiểu tử kia hành động. Chu Hào ra lệnh một tiếng. Vâng, mấy cái Chu thị con cháu hét lớn một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.